Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta miễn cưỡng nở một nụ cười, ta thấy Nguyễn Phúc quận chúa cùng với Hoàng thượng cầu xin, muốn gả cho chàng làm thê nhưng Tùng Trúc kiên quyết từ chối. Cuối cùng quận chúa nổi giận, Hoàng thượng không vui. Trước đây, triều đình chủ hòa, vì Hoàng thượng không có công chúa tuổi tác phù hợp, nên phải để quận chúa này đi hòa thân. Sau đó, Hoàng thượng đã cho thái giám đọc bài thi của Tùng Trúc trước triều, bày tỏ thái độ chủ chiến. Sau vài lần giằng co, nghe nói gần đây đã quyết định lựa chọn tướng quân. Ta nắm C-H-A-T-T-A-I Tùng Trúc, tim đập mạnh như sấm. Tùng Trúc, nàng là quận chúa, lại còn xin chỉ của Hoàng thượng, chàng tuyệt đối không được vi phạm. Chúng ta phu thê cùng tâm, sao ta có thể cưới người khác? Dưới ánh nến, ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Trái tim ta có chàng, trái tim chàng cũng có ta. Như vậy là đủ rồi. Ta biết chàng có lòng vì thiên hạ. Nếu Hoàng thượng không vui, vậy thì tham vọng của chàng làm sao thực hiện được? Phu quân, chàng hứa với ta, nhất định không được trái lệnh. Tùng Trúc nuốt nước bọt, lâu lâu mới khẽ đáp lại một tiếng. Cả đêm, không còn ai nói gì thêm. Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy, tinh thần vẫn còn mê man. Bà bảo ta ở nhà chờ tin, bà đi chăm sóc cửa tiệm. Nhưng lòng ta rối bời, không thể yên tĩnh được. Ta quyết định dẫn theo Phúc Nhi đến tiệm. Phúc Nhi giờ đã gần 2 tuổi, rất hiếu động. Có khách hỏi ta một câu, trong lúc đó, nàng đã leo qua ngưỡng cửa cao, lắc lư chạy ra ngoài đường. Một chiếc xe ngựa phi tới, ta hoảng hốt, không biết từ đâu ra sức lực, vội vàng lao tới ôm lấy nàng và lăn một vòng. Mẫu tử ta chỉ vừa vặn tránh được bánh xe ngựa, may mắn là chỉ bị xước vải áo, một cánh tay lộ ra ngoài. Vịt bay lạc bầy, ta ôm Phúc Nhi, thở dốc vì hoảng sợ, thân thể vẫn run rẩy. Lúc này, đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trước mặt. Một công tử ăn mặc sang trọng quỳ xuống, giọng nói ôn hòa. Nương tử và hài tử có sao không? Là do xe ngựa quá vội, làm nương tử bị va phải. Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với hắn. Công tử đó khoảng 30 tuổi, dung mạo sáng sủa, đôi mắt tinh anh. Nhưng thật kỳ lạ, gương mặt này sao lại thấy quen thuộc đến vậy, như là đã gặp ở đâu rồi. Cách chương.